Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2319, đúng cùng sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2319, đúng cùng sai. Địa tâm ở chỗ sâu trong, có thể sợ lôi kéo lực lượng, tác dụng tại Trương Nhược Trần trên người, như là ngàn ti vạn dây thừng đưa hắn quấn quanh. Hạ Lạc tốc độ càng lúc càng nhanh, hoàn toàn không bị khống chế. Thị giác biến mất, nhìn không thấy bất kỳ vật gì, cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Trương Nhược Trần chỉ có thể cảm giác được mãnh liệt mất trọng lượng, như cùng một phàm nhân trong đêm tối rơi xuống dưới vách núi. Xoẹt, trong cơ thể tịnh diệt thần hỏa theo lòng bàn tay tuôn ra, tản mát ra chói mắt màu trắng thần mang, đem hắc ám chiếu sáng một mảnh. Trương Nhược Trần một bên Hạ Lạc, một bên ngắm nhìn bốn phía. Trong mắt cảnh tượng, căn bản không phải cái gì hắc ám địa quật, mà là mênh mông mịt mù một mảnh. Có sáng lạn sắc thái, rồi lại vô biên vô hạn. Không gian bị lôi kéo được biến hình, trở nên vô tận rộng lớn sao? Hay hoặc là thân thể của ta, bị không gian đè ép trở nên vô cùng nhỏ bé. Trương Nhược Trần phát giác được bốn phía thiên địa quy tắc, đặc biệt là không gian quy tắc, trở nên cùng ngoại giới hoàn toàn không giống với. Đại Xâm La Hoàng thân thể bị quỷ đầu tiên xuyên thấu, thế nhưng mà không có chết. Roi bên trên quỷ văn phát ra nhàn nhạt ánh sáng âm u, đem linh hồn của hắn một tia sơi tái, tiến vào vô ý thức trạng thái. Cao hơn phương, bàn nhược huyền chuyển thân thể mềm mại, bị Minh Hà bao khỏa, đuổi theo Trương Nhược Trần. Thân hình của nàng cùng hoàn cảnh chung quanh dung là một thể, yên lặng và duy mỹ. Phúc Lộc thần tôn thần tượng phía sau mệnh vận chi môn trở nên một mảnh hắc ám, rốt cuộc hiện ra không ra cái gì hình ảnh. Hắc ám tinh bên trong, bị hắc ám, thời gian, không gian ba loại quy tắc tràn ngập, ba loại lực lượng đều diễn hóa đến cực đoan tình trạng. Vận mệnh cũng khó có thể suy tính đến bên trong chuyện phát sinh. Tượng thần mở miệng, nói như thế, theo như lời, khó có thể suy tính, cũng không phải không thể suy tính. Vận mệnh thần điện cùng thú thiên chiến trường, cách xa nhau quá xa, khoảng cách xa, thần linh dò xét độ khó vốn đại. Tăng thêm hắc ám tinh lực lượng ảnh hưởng, Phúc Lộc thần tôn có thể đem hắc ám tinh mặt ngoài hình ảnh hiển hóa đi ra, đã là phi thường khó lường. Nếu là khoảng cách gần một ít, tự nhiên khác đương biện luận. Cái này là không gian, đối với vận mệnh chi lực ảnh hưởng càng là xa xôi, vận mệnh lực lượng càng là khó có thể chạm đến. Thần tôn, hắc ám tinh tinh thể kết cấu chắc chắn, như thế nào sẽ xuất hiện một cái đi thông địa tâm ở chỗ sâu trong địa quật? Như vậy địa quật không thể nào là tự nhiên hình thành a. Huyết hậu thần ảnh xuất hiện đến trong thần điện, như thế hỏi, Phúc Lộc thần tôn nói, đối với thần cảnh phía dưới tu sĩ mà nói, hắc ám tinh tuy nhiên nguy hiểm, nhưng lại khổ tu bảo địa, có thể ma luyện bản thân, đánh vỡ bình cảnh, thực hiện đại đột phá. Bất quá, hắc ám tinh lực lượng tồn tại quá nhiều không xác định nhân tố, tự đoán ra bị đầy đủ, mang theo đại lượng tài nguyên tiến vào tinh thể bên trong, tuyệt đại đa số cuối cùng cũng đều rơi vào thân tử đạo tiêu kết cục. Thú thiên cuộc chiến không chỉ có chỉ là săn giết thiên nô trò chơi, cũng không chỉ có chỉ là 10 tộc ở giữa tranh đấu. Trên chiến trường, chuẩn bị vô số cơ duyên, cung cấp cho địa ngục giới kiệt xuất nhất bọn này anh tài nhóm. Hy vọng bọn hắn có thể mượn này nhanh chóng lớn lên. Bổn tộc tinh có đại cơ duyên, hắc ám tinh cũng có vô hạn khả năng. Đương nhiên, cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại, là sinh, là chết, là lòng khốn chỗ nước cạn, hay vẫn là phượng vũ cửu thiên, phải xem bọn hắn riêng phần mình vận mệnh, mệnh cách ngạnh người, có có thể sinh, trái lại, tắc thì chết. Vận thế cường giả, có thể phá hàng rào, nghịch thế mà làm, trái lại, tắc thì đãi. Ngoại trừ vận mệnh bên ngoài, tu sĩ ý chí của mình ngừng lựa chọn, có đôi khi lộ ra càng thêm trọng yếu. 3000 năm trước, có một vị thạch tộc đại thánh, tên là Lam Tủy Chân Quân, vì vượt qua muôn lần chết cả đời tai kiếp, phá vô thượng cảnh chi môn, đi vào số thứ 3 hắc ám tinh bên trên, tốn hao 200 năm thời gian, đả thông một đầu đi thông tinh thể bên trong đường, chính là các ngươi bây giờ nhìn đến hắc ám địa quật. Đáng tiếc, 3000 năm đi qua, hắn cũng không thể theo hắc ám tinh bên trong đi ra. Vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh tiến vào hắc ám tinh bên trong đều ra không được. Trương Nhược Trần mới vào trăm cái gông cảnh, chẳng phải là càng thêm hung hiểm, làm cho huyết hậu không đến mức tuyệt vọng chính là Trương Nhược Trần vi thời không trưởng khống giả, có lẽ sẽ có một đường sinh cơ. Quỷ thủ tiếng cười tại vận mệnh thần điện trong vang lên. Không thể không nói, huyết tuyệt, ngoại tôn của ngươi, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Âm dương ngũ hành thành ý mặc dù có thiếu, thế nhưng mà, lại có thể trọng thương vô cương. Xem như đi ra một đầu thuộc về mình chỉ mới có đích nói. Nếu không phải chết, hắn tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc, ở đây chư thần, đương nhiên nghe được ra. Quỷ chủ là ở nhìn có chút hả hê, huyết tuyệt chiến thần không cùng quỷ chủ nhiều tốn nước miếng. Trầm mặc không nói, thú thiên cuộc chiến trong lúc, hoàn toàn chính xác không có biện pháp tiến vào số thứ 3 hắc ám tinh cứu người. Thế nhưng mà, thú thiên cuộc chiến cũng tựu trăm ngày thời gian, đợi đến lúc đây hết thảy chấm dứt, lại đi đem Trương Nhược Trần mang về đến cũng không muộn. Sợ nhất chính là hắc ám tinh bên trong thời gian tốc độ chảy quá nhanh. Còn không có đợi đến thú thiên cuộc chiến chấm dứt, Trương Nhược Trần đã chết già ở bên trong. Thiên Âm cùng La Diễn đứng tại thần cảnh trong thế giới thật lâu trầm tư. Sau một lúc lâu, La Diễn nói, Trương Nhược Trần đích thật là cái này nguyên hội khó gặp anh tú nhân vật. Cùng vô cương một trận chiến này, hắn bày ra, không chỉ có chỉ là cường đại và đặc biệt nhị phẩm thánh ý, càng có hắn phi phàm ý chí. Có như thế ý chí, hắn con đường thành thần, tự tính toán nhấp nhô bất bình, có lẽ cũng có thể vượt qua đi qua. Hắn nếu là có thể đủ theo hắc ám tinh bên trong còn sống đi ra, vô cương đem lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Thiên Âm đối với Trương Nhược Trần tựa hồ tràn đầy tin tưởng, cực kỳ coi được, trong giọng nói không có bài xích cùng địch ý, có rất nhiều một loại chờ mong cùng nguyện cảnh. Hắc ám tinh bên trong, Trương Nhược Trần cùng Bàn Nhược khoảng cách càng ngày càng gần, ánh mắt vẫn đối với xem, ánh mắt của hai người không có được cảm tình, cũng không có được địch ý, lại dị thường phức tạp. Tràn ngập thần linh cũng khó khăn để giải thích thứ đồ vật. Ngươi như thế nào cũng xuống. Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực hướng nàng truyền âm. Bàn Nhược nói, hắc ám tinh bên trong, so thần thi trong cơ thể càng thêm huyền bí. Mặc dù là thần tôn, cũng dò xét cha không được bên trong chuyện phát sinh. Ta tiến đến là muốn nói cho ngươi biết, ngươi trạng thái rất không ổn. Không cần ngươi nói cho, của ta trạng thái, tự chính mình rất rõ ràng. Trương Nhược Trần nói, Bàn Nhược nói, ngươi thủy tổ huyết mạch đã thức tỉnh, đến từ bất tử huyết tộc trời sinh ý thức, hội càng ngày càng mạnh. Ví dụ như, hút huyết dịch, ngươi không muốn hút máu, đang lấy ý chí của mình, đối kháng thủy tổ huyết mạch ý thức, như vậy rất nguy hiểm. Đã có khả năng mất phương hướng tự mình, cũng có khả năng tinh thần sụp đổ. Ta có thể giúp ngươi. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nàng thật lâu, nói, ta đã trải qua quá nhiều thay đổi rất nhanh. Người là người không phải, ý chí không có như vậy yếu ớt. tại đây không phải ngươi nên đến địa phương, ngươi hay vẫn là lên đi. Bàn Nhược trong mắt hiện lên một đạo hoang mang và đắng chát thần sắc, thở dài, đã ra rồi, ở đâu còn có dễ dàng như vậy bên trên lấy được. Trương Nhược Trần không nói thêm lời, nhắm mắt lại, điều động tinh thần lực cố gắng khắc chế trong lòng khát máu ý niệm trong đầu. Đem đây hết thảy, coi là đối với mình thân ý chí một loại khảo nghiệm. Nếu là không cách nào đối kháng thủy tổ huyết mạch ý thức, lựa chọn thuận theo, như vậy hắn đem vĩnh viễn đều khó có khả năng siêu việt thủy tổ. Cũng không biết bao lâu đi qua, trên người vẻ này lôi kéo lực lượng, dần dần biến mất. Trương Nhược Trần, Bàn Nhược, Đại Sâm La Hoàng không hề hạ lạc, thân thể lơ lửng tại hư không. Tại sao có thể như vậy? Lôi kéo lực lượng biến mất, Trương Nhược Trần sinh ra một tia nghi hoặc. Bàn Nhược nói, chúng ta hẳn là đi tới Hắc Ám Tinh vị trí trung tâm. Hảo hảo quý trọng hiện tại bình tĩnh, ta tin tưởng, nguy hiểm rất nhanh sẽ đã đến. Hoàn toàn chính xác, rất bình tĩnh. Cái thế giới này, giống như chỉ có tại đây mới là nhất bình tĩnh địa phương. Trương Nhược Trần không có sợ hãi, không có bất an, ngược lại rất hưởng thụ hiện tại cảm giác như vậy. Khát máu ý niệm trong đầu chậm rãi biến mất, Bàn Nhược hướng hắn chằm chằm tới, nói, ngươi đây là một loại trốn tránh tâm tính, ngươi có lẽ minh bạch, chỉ cần có người địa phương, tự nhất định sẽ có tranh đấu. Chúng ta cần phải làm là đi đối mặt, đi chống lại, mà không phải truy cầu nhất thời bình tĩnh. Trương Nhược Trần không muốn cùng nàng tranh chấp, lựa chọn trầm mặc. Hai người đã từng đi đến qua cùng một chỗ, đều có tâm động thời khác, thế nhưng mà lý niệm bất đồng, cuối cùng nhất mỗi người đi một ngả. Đối với nàng, Trương Nhược Trần về sau nỗi lòng sau khi bình tĩnh, suy tư rất nhiều, có lẽ bọn hắn tầm đó căn bản không tồn tại đối với sai, chỉ là lựa chọn bất đồng mà thôi. Khi đó bọn hắn quá nhỏ bé, chỉ có thể lựa chọn mà không có chính mình sáng tạo kết quả năng lực. Cho lựa chọn của bọn hắn cũng không nhiều, hoặc là phía bên trái, hoặc là hướng phải. Phía bên trái là chết, hướng phải cũng là chết, chỉ có điều bị chết phương thức bất đồng. Muốn chiến thắng Vô Cương, thậm chí là Lan Anh cùng Thiếu, người nhất định phải tìm được ám thời không vật chất. Chúng ta đã đi tới Hắc Ám Tinh trung tâm, khoảng cách ám thời không vật chất có lẽ đã không xa. Bàn Nhược nói, Trương Nhược Trần thu hồi các loại suy nghĩ, phóng xuất ra tinh thần lực cùng không gian lĩnh vực, dò xét tứ phương. Ồ, đó là... Trương Nhược Trần lộ ra khác thường thần sắc, nhìn về phía bên trong một cái phương hướng. Ở chỗ này, tinh thần lực bị nghiêm trọng áp chế. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần đối với không gian cảm giác lại trở nên vô cùng nhạy cảm. Tại đây phiến Hạo Miểu Khôn cùng trong thế giới phát hiện kỳ dị vật chất, đem Đại Sâm La Hoàng ném vào Tử Kim Hồ Lô. Trương Nhược Trần khống chế 10 dực bay đi, tại đây, tựa hồ không có thời gian cùng không gian khái niệm. Trương Nhược Trần cũng không biết đã bay bao lâu. Đã bay rất xa, rốt cục đi vào một khối hơn 10 mét cao màu xanh ngọc thạch đầu phụ cận. Thạch đầu bề mặt sáng bóng trơn trượt, óng ánh sáng long lanh, khí tức cổ xưa. Tại thạch đầu bên trong, đã có từng sợi sợi thô trạng vật chất. Những vật chất kia có giống người tóc, có như cánh tay, có như ánh mắt, toàn bộ đều vặn vẹo biến hình, nhìn về phía trên đặc biệt khủng bố. Bàn Nhược bay đến phụ cận, chứng kiến cực lớn màu xanh ngọc thạch đầu, ánh mắt trở nên càng ngày càng khó coi. Cái này hẳn không phải là ám thời không vật chất a. Trương Nhược Trần đi đến màu xanh ngọc thạch đầu trước mặt, duỗi ra một bàn tay theo như ở phía trên, lập tức một cỗ băng hàn rét thấu xương khí tức truyền đến. Tay của hắn cùng thạch đầu dính cùng một chỗ, không cách nào tách ra. Trương Nhược Trần vội vàng điều động không gian quy tắc. theo lòng bàn tay đánh ra, hóa thành không gian sóng xung kích, mới cùng thạch đầu chia lìa. Bàn Nhược nói, nó không phải ám thời không vật chất, mà là một khỏa lam tủy tinh. Lam tủy tinh, Trương Nhược Trần biết rõ lam tủy, chính là luyện chế quân vương thánh khí một loại tài liệu. Tương đương hiếm thấy, nhưng chỉ là một loại tài liệu luyện khí mà thôi. Làm sao có thể có được mút ở sự cường đại của hắn lực lượng? Hơn nữa, chỉ là lớn như vậy một khối mà thôi. Ở đâu có tư cách xưng là lam tủy tinh? Bàn Nhược nói, của nó thật sự là một khỏa lam tủy tinh. Bản thể chừng hơn một vạn dặm trường. Hơn nữa còn đã đản sinh ra linh trí. Đạp vào con đường tu luyện đến đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh. Tại thạch tộc, phong xưng lam tủy chân quân. Thế nhưng mà, 3000 năm trước, lam tủy chân quân mất tích, biến mất tại địa ngục giới. Không nghĩ tới hắn đã bị chết ở tại đây. Thế nhưng mà, tảng đá kia phát ra khí tức tương đương cổ xưa. Đâu chỉ ba cái nguyên hội, tại sao có thể là 3000 năm trước lam tủy chân quân? Trừ phi, Trương Nhược Trần nghĩ tới một cái khả năng, sắc mặt thay đổi lại biến. Ngoại giới 3000 năm, tại đây, nói không nhất định đã qua 30 vạn năm, 300 vạn năm, thời gian tốc độ chảy biến hóa là bao nhiêu? Trương Nhược Trần lập tức phóng xuất ra thời gian thánh tướng. Điều động thời gian quy tắc, tinh tế suy tính, không đúng, không đúng, vì sao ta đẩy tính ra thời gian tốc độ chảy là như thế này? Trương Nhược Trần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy, hắn phát hiện, tại đây thời gian tốc độ chảy phi thường chậm chạp, mặc dù đi qua 1000 năm, ngoại giới đại khái cũng mới 1 năm. Nếu như là như vậy, hắc ám tinh bên trong tựu là một chỗ tuyệt hảo tu luyện bảo địa. Chỉ cần mang theo đủ nhiều thần thạch, đan dược, quan tưởng đồ, ở chỗ này tu luyện, tu vi có thể nhanh chóng tăng lên, so sử dụng nhật quỹ đều lợi hại hơn. Thế nhưng mà, cái này hoàn toàn không hợp lý. Nếu là thật đơn giản như vậy, địa ngục giới thần linh sớm đã đem hắc ám tinh lợi dụng, bồi dưỡng trong tộc tiểu bối. Không gian có lẽ có vấn đề rất lớn. Nếu như nó thật là lam tủy chân quân, bản thể dài đến hơn một vạn dặm, nhưng bây giờ trở nên hơn 10 mét cao. Như vậy, nhất định là đã bị nghiêm trọng không gian đè ép. Dùng hắn vạn tử nhất sinh cảnh tu vi cũng ngăn cản không nổi. Cuối cùng, bị áp thành một tảng đá. Vì xác minh trong lòng phỏng đoán, Trương Nhược Trần đánh ra quỷ đầu tiên, đem màu xanh ngọc thạch đầu quấn quanh 7 vòng. Khởi, Trương Nhược Trần điều động toàn thân lực lượng, cũng không cách nào dung chuyển màu xanh ngọc thạch đầu. Trong nội tâm âm thầm suy tính, trọng lượng của nó so với bình thường hành tinh trầm trọng nghìn lần đã ngoài, rất có thể đã từng thật là một khỏa lam tủy tinh cầu. Bàn Nhược nói, tại đây rất nguy hiểm, chúng ta được lập tức ly khai. Nếu như chúng ta cũng gặp không gian đè ép, rất có thể sẽ biến thành một hạt bụi bậm. Vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh ngăn cản không nổi, chúng ta cũng nhất định ngăn cản không nổi. Đã muộn, Trương Nhược Trần ánh mắt chằm chằm vào phía dưới, chỉ thấy rậm rạp chằng chịt không gian quy tắc hóa thành triều tịch phong bạo, từ dưới mà lên vọt tới. Vốn là vô hình không màu không gian quy tắc, ở chỗ này lại hiển hóa ra thất thải sắc. Tiến hồ lô, Trương Nhược Trần dẫn đầu bay vào tử kim hồ lô. Bàn Nhược theo sát phía sau, vọt lên đi vào. Thất thải sắc không gian quy tắc triều tịch phong bạo, đem tử kim hồ lô tịch cuốn vào. Trong chốc lát, vốn là một thước cao hồ lô, nhanh chóng bị không gian đè ép được nhỏ đi, lớn nhỏ cỡ nắm tay, đậu xanh lớn nhỏ, cuối cùng biến thành một hạt tử kim sắc bụi bậm, lòe lòe sáng lên, tiến vào hồ lô. Trương Nhược Trần rơi xuống hủy diệt kim dương phía trên, toàn lực ứng phó điều động thánh khí, thúc dục chí tôn minh văn, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hồ lô chừng một quả tinh cầu lớn nhỏ nội không gian bị không ngừng áp xúc, bầu trời càng ngày càng thấp, thế giới càng ngày càng nhỏ hẹp. Cần ta làm cái gì? Bàn Nhược hỏi. Ngươi cái gì cũng đừng làm, tại đây không có chuyện của ngươi. Vừa mới nói xong, Trương Nhược Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, chỉ hướng cùng hủy diệt kim dương xoay tròn vận hành tử sắc hàn băng thạch đầu. Nói, ngươi đi thúc dục vũ không hàn băng thạch lực lượng. Bàn Nhược bay thấp đến vũ không hàn băng thạch bên trên, khoanh chân ngồi xuống, vốn là vờn quanh thân thể Minh Hà đáp xuống, đem tử sắc cự thạch bao khỏa, hồ lô nội không gian tiếp tục nhỏ đi, mà ngay cả hủy diệt kim dương cùng vũ không hàn băng thạch đều bị áp xúc, rút nhỏ không chỉ gấp 10 lần. Trương Nhược Trần cùng Bàn Nhược đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Tánh mạng đã bị uy hiếp, nói không nhất định, hội bước làm tủy chân quân theo gót, xôn xao. Theo chí tôn minh văn cùng từng đạo kim quang cùng tử mang phóng lên trời, chống đỡ nổi nội không gian thiên địa. Thời gian dần trôi qua, ngăn cản được đến từ bốn phương tám hướng không gian đè ép. Tử kim hồ lô nội không gian ổn định tại đường kính chừng 50 mét, thập phần nhỏ hẹp. Trương Nhược Trần cùng Bàn Nhược đều là thở dài một hơi, kìm lòng không được hướng đối phương nhìn thoáng qua. Đương bốn mắt nhìn nhau thời điểm, thời gian phảng phất thoáng cái trở nên cứng lại. Trương Nhược Trần dẫn đầu rời ánh mắt, thần sắc hờ hững, nói, không gian lực lượng cũng không phải đáng sợ nhất, dựa vào tử kim hồ lô, ngược lại là có thể ngăn cản. Thế nhưng mà, thời gian cùng hắc ám lực lượng, một khi bạo phát đi ra, rất có thể hội đem chúng ta thôn phệ. Nói xong lời này, nhỏ hẹp hồ lô không gian trở nên yên tĩnh. Một lát sau, Trương Nhược Trần mới lại nói, có một vấn đề ta vẫn muốn hỏi ngươi. Ngươi muốn hỏi ta tại số mệnh ao ở bên trong nhìn thấy gì? Trước đó lần thứ nhất tại Hãn Hải Trang Viên, ngươi tự muốn hỏi a? Bàn Nhược ánh mắt thê lương và ảm đạm, cuối cùng nhắm mắt lại cười khổ, nói, ngươi bản nên biết, giống như ta vậy người, đã đi tới địa ngục giới, mà ngay cả trí nhớ đều là một loại sơ hở. Rất nhiều trí nhớ đều bị tự chính mình xóa đi. Sở dĩ nhớ rõ ngươi, là vì ta xóa không mất. Có lẽ, ngươi hỏi sai rồi ngươi. Ngươi đã không phải Vân Võ Quận Quốc vị kia cửu vương tử. Ta cũng không phải Thiên Thủy Quận Quốc quận chúa. Kỳ thật, Yên Trần quận chúa chính thức ưa thích chính là Cửu Vương tử. Không phải Thánh Minh Hoàng Thái tử, cũng không phải Huyết Tuyệt gia tộc thần tử. Thánh Minh Hoàng Thái tử mang cho nàng chỉ có thống khổ, là thân thủ của hắn đem nàng đưa đến Chỉ Giao bên người. Là hắn đem ân oán của bọn hắn đều cưỡng ép chuyển thêm đã đến trên người của nàng. Có lẽ hắn cũng không phải cố ý, cũng không muốn tổn thương nàng. Thế nhưng mà, lại không cải biến được kết quả cuối cùng. Ngày xưa người đã chưa, hôm nay nước càng hàn. Đi qua, tự khiến nó đi qua đi. Ngươi không muốn nhớ lại, ta cũng không muốn nhớ lại. Ngươi không có sai, ta cũng không thấy được tự chính mình làm sai cái gì. Chỉ có nguyện ý cùng không muốn, lựa chọn cùng không tuyển chọn, đúng cùng sai, đã sớm không trọng yếu. Cách chương.